hơn nữa anh họ, tôi nhìn lướt qua chiếc nhẫn ngọc bích đeo trên ngón tay thi thể. Không biết vì sao lại thấy chiếc nhẫn ngọc xanh biếc còn ánh một tia đỏ tươi kia trông rất giống chiếc nhẫn của anh họ. Tôi nhìn Lục Vân Phi mà gật đầu. Hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Dù là hử hay nha cũng đều rất đáng yêu. Quả nhiên mấy thứ mũm mĩm vẫn xứng với tiểu Đỗ Tử Nhất. Tiểu kịch trường, Phong Khinh Vân, tức thần của em cũng xứng đôi vừa lứa quá chứ. Tiểu Đỗ Tử, tại sao? Không không, Phong Khinh Vân, một con là cầm một con là thú. Tiểu Đỗ Tử, hử, nha, đổi cái tên cầm thú đích thực này ra ngoài. Cách chương.